Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, báo hiệu. Sự tình xuất hiện dạng này chuyển hướng, Akimori vẻ mặt cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Nàng nghiêng đi đầu, không nói thêm gì nữa. Một mực đợi đến Doris bình phục lại, thư quyển mới một lần nữa mở miệng nói. Ta tin tưởng các ngươi bên trong có không ít người đều giống như nàng. Nguyên nhân trôi dạt mà đã mất đi quê quán tin tức. Dù cho có cơ hội trở về, lại phát hiện quê quán đã long trời lở đất. Đây cũng là đăng ký thân phận ý nghĩa chỗ chỉ cần trong bọn họ có người tới thành No Winter. Dù cho chỉ là một người, các ngươi đều có thể lập tức đạt được tin tức xác thật. Ở trong đó thậm chí có lẽ sẽ có thân nhân của các ngươi. Mặt khác, tòa thị chính thu nhận đội y nguyên phát triển tại Grey Castle các nơi. Đây là một cái lâu dài quá trình. Nghe hỏi mà đến lưu dân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Tại đây đợi ngược lại lại càng dễ thu hoạch tin tức. Đương nhiên, nếu như các ngươi có cần, thu nhận đội cũng có thể trọng điểm quan tâm cùng siêu tập các ngươi nơi sinh tình báo. Thậm chí trực tiếp phái người tiến hành tiếp xúc lô răng bệ hạ bây giờ hoàn toàn có năng lực làm. Đến điểm này, ngươi nói là sự thật. Akimarin ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thư quyển hỏi nói. Trong cung đình những đại nhân vật kia sẽ nguyện ý giúp chúng ta làm chuyện như vậy. Nếu như ngươi nói đại nhân vật là chỉ tòa thị chính quan viên lời nói, ta cũng có thể coi là lớn một trong những nhân vật. Thư quyển buông tay nói, trên thực tế thành No Winter phương thức vận chuyển cùng đi qua quý tộc lãnh địa hoàn toàn khác. Biệt, chỉ cần đi qua kiểm tra, nữ phù thủy cũng có thể bước chân hành chính, trở thành vương quốc quản lý hệ thống bên trong một thành viên. Lời này tại đám người đưa tới rối loạn tưng bừng. Về phần ngươi hỏi vấn đề, trả lời tự nhiên là khẳng định. Nàng nói tiếp, thành No Winter từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn ngăn cản các ngươi rời đi, hoặc là hạn chế tự do của các ngươi, mà là hiện tại xác thực không phải một cái rời đi thời cơ tốt. Chiến loạn không yên tĩnh, nạn đói nổi lên bốn phía. Rất nhiều thành trấn đều đã trở thành hoang tàn vắng vẻ phế khí chi địa. Không chỉ có nguy hiểm tầng tầng, còn rất dễ dàng không thu hoạch được gì, mà bệ hạ quân đội trước mắt đang ở thu phục lãnh thổ trên đường. Chờ đến Grey Castle nhất thống, bốn cảnh trật tự khôi phục ổn định lúc, muốn đi đâu đều từ chính các ngươi quyết định. Nói đến chỗ này, thư quyển lần nữa cầm lên tấm kia đơn đăng ký. Cho nên, các ngươi còn cảm thấy điền cái này là không cần thiết sao? Mà lần này, không có nữ phù thủy lại nói lời phản đối. Thật không hổ là thư quyền. Lúc ấy ta căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Tại trở về thành bảo trên đường, Wendy nhịn không được cảm thán nói. Lần này nữ phù thủy liên minh hẳn là sẽ tại trong lòng các nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ta cũng bất quá lợi dụng bên dưới chức vụ chi tiện mà thôi. Thư quyển cười cười, nhóm đầu tiên đến nơi nữ phù thủy mới 46 tên. Mấy ngày kế tiếp còn có bận rộn đây. Ngô, Wendy thanh âm thấp chìm xuống. Thế nào, ngươi sẽ không lại muốn nói chính mình không thích hợp liên minh quản lý người chức vị này à? Thư quyển dừng bước lại. Phải biết bệ hạ tuyển ngươi là bởi vì ta có người khác không có ưu điểm. Đúng không? Nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Yên tâm đi, từ lần trước bệ hạ cùng ta nói qua về sau, ta liền đã hạ quyết tâm. Vừa rồi chỉ là đang tự hỏi đằng sau muốn làm sao tiếp đãi tương đối tốt. Kỳ thật hồi tưởng lại, cho dù là tại cộng trợ hội như thế chật vật thời kỳ, ta đều nghĩ qua phải bồi bọn tỉ muội tìm tới Thánh Sơn. Mà tình huống hiện tại theo mấy năm trước so sánh hoàn toàn là trên trời dưới đất. Ta nếu nói nữa ủ rũ lời nói, đơn giản đều có lỗi với lần trước uống trộm dạ oanh hỗn độn đồ uống. Liền là phần khí thế này mới. Đúng, thư quyển vui mừng nói. cũng là đồ uống điểm ấy ngươi không đề cập tới ta còn quên. Giúp ngươi đại ân, có phải hay không cái kia mời ta uống một chén. Buổi tối đi, ta khiến cho phòng bếp chuẩn bị điểm thiêu đốt cây nấm cùng lát cá. Trong phòng vừa uống vừa trò chuyện thế nào? Liền như lần trước như thế. Nếu là không đủ, Dạ Oanh dù sao không tại thành No Winter nha. Về sau ta lại bù nàng cái kia phần tốt. Cái kia liền nói rõ. Thư Quyền mỉm cười nói. Đúng rồi, Wendy tò mò nhìn về phía trán của nàng. Người thật đem thành No Winter 10 vạn người thân phận đều ghi vào trong đầu sao? Liền sẽ không cảm thấy hỗn loạn. Ta cũng không biết làm như thế nào miêu tả. Người sau trầm ngâm một lát. Ngay từ đầu là có chút bề bộn, mong muốn hồi ức một cái nào đó nội dung. Đến từ đầu suy tư lên tỉ như cha tìm một cái tên. Trước nghĩ tới là đối phương đăng ký ngày, sau đó là đăng ký sổ tay. Xuống lần nữa tới mới là ghi chép cần thiết tin tức số trang. Rườm rà không nói, suy nghĩ nhiều sẽ còn đau đầu. Nhưng thời gian dài, ta phát hiện những nội dung kia dần dần đều trở nên ngay ngắn rõ ràng. Cái kia là có ý gì? Thật giống như tự động sắp xếp một dạng. Chỉ cần ta bắt đầu nhớ lại, lập tức liền có thể thấy chỗ có tương quan nội dung. Thư Quyền dừng lại thời gian ngắn, tựa hồ tại cân nhắc tìm từ. Mà kỳ quái là, rõ ràng có thật nhiều điều mục, ta lại có thể đồng thời thấy rõ. Đại khái đây cũng là quen tay hay việc đi. Thì ra là thế. Wendy bội phục nói. Bệ hạ từng nói người trí nhớ xa xa lớn hơn hắn tưởng tượng. Ta còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại cuối cùng tin. Loại cảm giác này xác thực rất kỳ diệu. Thư Quyền gật gật đầu. Thật giống như trong nháy mắt đó chính mình không gì không biết. Các loại bệ hạ thống nhất Grey Castle. Đem tòa thị chính chế độ mở rộng đến hết thảy lãnh địa lúc. Không biết ta còn có thể hay không nhớ kỹ nhiều đồ như vậy. Wendy trong lòng không khỏi nhấc lên. Một hồi gợn sóng. Cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Thư Quyền đem nhớ kỹ khối này trên mặt đất từng con người khi còn sống. Nàng tức là lịch sử. Đang lúc Wendy chuẩn bị nói thêm gì nữa lúc. Một hồi tiếng bước chân dồn dập cắt ngang lời đầu của nàng. Cuối cùng tìm tới ngài, Wendy đại nhân, một tên tuổi trẻ tòa thị chính cán sự hướng hai người hành lễ nói. Có người một mực đợi trong đại sảnh không chịu đi, nói muốn gặp nữ phù thủy liên minh người phụ trách một mặt. Chúng ta nói cho hắn biết sẽ tiến hành ghi chép cùng truyền cáo. Nhưng hắn kiên trì phải ngay mặt nói rõ. Hắn có nói rõ ý đồ đến sao? Tên gọi cái gì? Thư Quyền nhíu mày hỏi. Cải bó xôi sắt gram. Cán sự thở dốc một hơi. Nói cũng là nói. Chỉ bất quá rất có thể là tính sai. Hắn nói tại vùng ngoại ô chăn thả lúc. Nhặt được một tên máu me khắp người nữ tử. Người kia thoạt nhìn như là nữ phù thủy. Nhưng ý thức mấy có lẽ đã mơ hồ. Hỏi nàng cái gì đều đáp không được. Chúng ta giờ hôm nay làm việc kế hoạch, cũng chưa phát hiện nữ phù thủy có ra khỏi thành an bài. Ngài biết việc này sao? Biên cương trấn người địa phương, kỷ lục tốt đẹp, vẫn là nông nghiệp ban đám đầu tiên bồi dưỡng người. Hẳn là sẽ không đoán chừng cho tòa thị chính thêm phiền. Thư Quyền nghi hoặc nói, chẳng lẽ là lá cây? Làm sao có thể, tại rừng rậm chi tâm bảo vệ dưới? Không ai có thể làm bị thương nàng mảy may. Wendy lập tức phủ định đối phương suy đoán. Nếu bàn về năng lực chiến đấu, lá cây cũng coi là trong liên minh xếp hàng đầu một cái. Chỉ là năm nay trồng trọt kế hoạch hết sức gấp gáp. Lô răng bệ hạ yêu cầu mỗi cầm xuống một miếng lãnh địa. Liền đem hoàng kim số 2 hạt giống vung tới đó. Bởi vậy nàng liền không có theo đệ nhất quân xuất chinh. Mà là mỗi ngày đợi tại mê tàng xâm lâm bên trong. Liên tục không ngừng thúc gây giống ruộng lúa mạch. Coi như thật có kẻ địch đánh vào bị nàng khống. Chế mê tàng xâm lâm. Cũng không trở thành không hề có động tĩnh gì. Đừng quên nơi đó còn có một đám phụ trách vận chuyển. mạch loại công nhân, đồng thời biên phòng bộ đội cũng đang giám thị toàn bộ phương Bắc. Nếu như gặp tập kích, sớm hẳn là gõ vang chuông báo động mới là, như vậy quả nhiên là tính sai rồi. Bất kể như thế nào, trước trông thấy hắn lại nói, nếu như người kia thương đến rất nặng, coi như không phải nữ phù thủy, chúng ta cũng có thể giúp đỡ nàng. Wendy mặc dù nói như vậy lấy, nhưng trong lòng mơ hồ nổi lên một chút bất an cảm giác. Chính mình có phải hay không bỏ sót thứ gì? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.